12 chòm sao 12 cung hoàng đạo. 12 cung hoàng đạo. Góc truyện audio.com. 2 giờ 30 phút và sau đây là tiết mục biểu diễn của nhóm nhạc SC. Six Girl, ông MC chương trình nói. Tụi nó bước ra với trang phục biểu diễn bài I Got A Boy cự giải cất tiếng hát đầu tiên. Ayo, Gigi, yeah, shall we start, look at her, look, what happened to her that she cut her hair, ha, again look at her, look, from head to toe, her style has changed, why did she do that, I'm curious to that, why did she do that, tell me. Bốp bốp bốp, tiếng vỗ tay giòn giã vang lên. Họ hát hay thật, một khán giả nói. Đúng đúng, một người khác nói. Và đã hết tiết mục biểu diễn của nhóm SC các vị đây xem ra có rất nhiều người yêu thích vậy các vị có thể chia sẻ với chúng tôi một chút thông tin ví. Dụ như là tên hay sở thích gì đó có được không ạ, MC nói. Cảm ơn các vị tôi tên là Sử Nữ. Trưởng nhóm còn đây là Cự Giải. Bảo Bình, Thiên Bình, Song Ngư và Sư Tử tôi sẽ giới thiệu một chút về tính cách của họ mà tôi cảm nhận được đầu tiên là Cự Giải. Tôi thấy cô ấy là một người giàu tình cảm, dịu dàng và ngoài ra cô ấy còn nấu ăn rất giỏi nữa còn về Bảo Bình. Cô ấy rất giỏi về việc chế thuộc hay nghiên cứu. Thiên Bình tính cô ấy cũng có vẻ khá giống Cự Giải cô ấy rất dịu dàng. Vui vẻ Song Ngư cô ấy là một nhà tạo mẫu tóc rất rất đẹp cô ấy đã đạt bằng thiết kế trang sức loại giỏi năm 15 tuổi. Các sao 17 tuổi. Và người cuối cùng là Sư Tử cô ấy rất mạnh mẽ và cá tính đúng chất một player đó là những gì tôi nhận xét về họ. Sử Nữ, thế vậy các bạn thấy cô ấy thế nào? Cô ấy là Sử Nữ. Ông MC tiếp tục hỏi. Cô ấy là một cô gái tốt. Cự Giải nói. Cô ấy quá nghiêm khắc, Thiên Bình, cô ấy rất giỏi, Bảo Bình gật gù và xinh đẹp, Song Ngư, và rất giống một, Ba Tràn, Sư Tử nhận xét thật lòng. Cậu nói cái gì? Sử Nữ gầm rú lên lúc này. Sư Tử mới biết sai lầm nhất thời của mình. Chị Sử Nữ xinh gái ơi tha cho em đi mà chị Sử Nữ xinh nhất đẹp nhất quả đất ơi Sư Tử nói và chạy làm tất cả khán giả bên dưới mắc cười vì Ba Tràn Sử Nữ. Sử Nữ, để ý hình tượng, Song Ngư nói làm Sử Nữ đứng hình trong 5S ngắn ngủi rồi chuyển về bộ mặt lãnh đạm và buông một câu nhẹ tưa lông bay nhưng lại sát khí đầy người. Về nhà cậu sẽ biết thế nào là Sử Nữ. Sử Nữ nói và liếc Sư Tử làm Sư Tử bỗng lạnh sống lưng. Cách chương.